Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 4 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Công Tôn Ngọc lúc này sực nhớ đến chuyện của Thần Nhất Túy, ngồi ở trong động mà mắt nhắm nghiền. Đến khi chàng chấn gãy cái xúc gỗ thứ nhất, lão mới mở mắt ra. Chấn gãy xúc gỗ thứ hai, lão mới đứng dậy. Giờ lại nghe Thanh Liên Sư Thái nói xúc gỗ thứ ba chưa gãy, thì lão chưa được tự tiện giết người. Chuyện này quả là kỳ lạ. Chàng đem việc này ra hỏi thì Thanh Liên Sư Thái mỉm cười nói: Thí chủ trúng phải nọc độc của loài bùa cạp vàng. Bần ni đã cho thí chủ uống một viên linh đan mới phục hồi được tri giác. Nhưng tứ chi hãy còn hết sức là yếu ớt vô lực. Giờ thí chủ uống thêm một viên cửu chuyển đan xa này, trừ dứt nọc độc. Sau khi hoàn toàn phục nguyên rồi, bần ni sẽ thuật lại chuyện thu phục Thần Nhất Túy cho thí chủ nghe. Vừa nói, dứt lời thì bà ta liền đưa cho Công Tôn Ngọc một viên linh đơn màu đỏ sậm. Công Tôn Ngọc ngậm vào miệng, cảm thấy hương thơm dịu mát. Linh đơn lập tức biến thành chất dịch thơm ngon tuyệt trần, theo yết hầu mà chảy vào bụng. Tinh thần của chàng lập tức cảm thấy phấn chấn hẳn lên, nhưng tay chân thì vẫn còn yếu ớt. Biết là dư độc chưa được tiêu trừ hết, chàng vội dẫn chân khí lưu chuyển khắp bách huyệt để phát huy hiệu dụng của linh dược. Công phu chừng uống cạn tuần trà, toàn thân của chàng cảm thấy dễ chịu thư thái hơn cả lúc thường. Vội vàng bước xuống khỏi cái sập, khấu đầu bái tạ công đức cứu mạng, đồng thời xin Thanh Liên Sư Thái xá tội vì đã vô tình cứu Thần Nhất Túy. Thanh Liên Sư Thái phất tay áo bảo đứng dậy, hơi trầm tư một lát rồi ngồi xuống ghế, lệnh cho Công Tôn Ngọc ngồi xuống, rồi mới chậm rãi kể rằng: Năm xưa, lúc quần hào của các phái có ý liên thủ trừ khử Thần Nhất Túy, bần ni nhận thấy người này là chẳng có tội tình gì, chỉ có cái tật hồ đồ, không phân biệt thiện ác, chứ cũng chưa đến nỗi là hạng bại hoại đại gian đại ác. Hơn nữa võ công của y lại quá cao cường, nếu để quần hùng cùng y hỗn chiến thì khó tránh khỏi thường dòng trò phía quần hùng. Bởi vậy bần ni mới âm thầm hẹn với Thần Nhất Túy đến ngọn Lôi Phong này ước đấu, định trong 3 trận. Hễ lão bại 1 trận thì phải chịu điều cấm chế. Nhưng điều cấm chế ấy phải chừa một cách để phá giải. Thần Nhất Túy tính tình cao ngạo, tự cho mình là thiên hạ vô song, không có khó khăn nào làm khó được lão ta cả. Cộng thêm những lời nói khích của bần ni, nên y đã gật đầu ung thuận, đồng thời lại nhường cho bần ni quyền chọn lựa phương thức giao đấu. Bần ni vì muốn ngăn ngừa tai kiếp cho võ lâm, chứ nào có ý tranh giành đoạt lợi với tiếng tăm trên giang hồ, nên đã bằng lòng nhận lời. Thế mà lão nhường cho nhân vật võ lâm tỷ đấu, đương nhiên là phải có tỷ đấu võ công, nên trận đấu đầu tiên đương nhiên là tỷ võ. Thần Nhất Túy tự phụ thần công thiên hạ vô song, nên lớn lối nói trong vòng 10 hiệp nếu không đã bại được bần ni sẽ nhận bại. Nhưng đây chắc cũng là do ý trời. Lão ma không ngờ bần ni tuy công lực võ học đều không bằng lão, nhưng lại vừa sáng chế ra một pho kiếm pháp chuyên dùng để thủ thân, đồng thời làm tiêu hao công lực của đối thủ, gọi là Thanh Liên kiếm pháp. Bần ni mới dùng lời nói khích, đồng thời cho phép kéo dài trận đấu đến 100 hiệp. Lão ma tức giận điên cuồng, toàn lực tấn công, nhưng kết quả đấu hơn 100 hiệp không đá bại được bần ni, đành chịu thua trận đầu. Công Tôn Ngọc nghe nói Thanh Liên Sư Thái ước đấu với Thần Nhất Túy 3 trận, trong đó cũng có 1 trận đấu võ công trong vòng 100 hiệp. Bỗng nhớ đến nỗi khổ của ân sư cùng nhị vị sư thúc, lòng không khỏi xúc động. Hai mắt của chàng đỏ hoe, thậm chí như muốn trào ra 2 dòng lệ anh hùng. Thanh Liên Sư Thái nhìn thấy thần thái của Công Tôn Ngọc như vậy, nhận thấy chàng là một người nhân hậu, lòng cảm thấy mến chàng hơn. Thanh Liên sư thái thở dài, tỏ vẻ đồng cảm với tâm tình của Công Tôn Ngọc. Xong bà vẫn tiếp tục từ từ kể tiếp. Trận thứ hai, Bần Ni dụng đến xảo kế. Biết lão ma thích uống rượu, lại tự cho mình là tửu lượng hơn người. Kỳ thật Bần Ni biết tửu lượng của lão không cao lắm, nên mới thách lão uống cạn 10 chén lớn, loại thiên nhất túy mà Bần Ni đã chuẩn bị từ trước. Quả nhiên thiên nhất túy mắc mưu, chỉ uống được đến chén thứ 7 thì đã say không còn biết trời đất gì nữa. Công Tôn Ngọc nghe kể càng lúc càng cảm thấy nhân vật mà giang hồ phán cho cái biệt danh là Lạc Thủ Thần Ma này cũng không đến nỗi là tà ác. Ngược lại, lão còn có vẻ ngây thơ, thẳng thắn nữa là khác. Kể tới đây thì Thanh Liên sư thái dừng lại, hớp một ngụm trà. Bà trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói tiếp. Lần xuất quân này, Bần Ni đã quyết chí thu phục lão ma đầu, nên đã có sự chuẩn bị hết sức là chu đáo. Bần Ni đã sớm phát hiện ra huyệt động ấy, nên khi thân nhất túy sai khước đã mang lão đặt vào trong động, đồng thời đặt trước mặt lão ba xúc gỗ. Ba xúc gỗ này do Tâm Đăng đại sư ở Chân Như đảo thuộc Bắc Hải tặng để cho Bần Ni dùng vào việc chế phục thân nhất túy. Thân nhất túy tỉnh dậy thấy liên tiếp bị mắc mưu Bần Ni, nhưng lão là người thủ tính nên đã khẳng khái bảo với Bần Ni ra tiếp điều kiện thi đấu cuối cùng. Bần Ni chỉ vào xúc gỗ nói: nếu lão một chưởng có thể chấn gãy xúc gỗ thì thắng trận này. Lão cứ ngỡ Bần Ni đang chọc giận lão nên liền nổi giận dung chưởng đập vào thân cây, nhưng xúc gỗ văng lên hơn cả trượng, khi rơi xuống thì vẫn không có bị tổn hại gì. Thế là lão ảo não chịu thua cả ba trận. Lão hỏi Bần Ni muốn dùng điều kiện gì để câu thúc lão, nhưng không quên nhắc Bần Ni nhớ phải chừa đường để lão phá giải câu thúc. Nghe tới đây, Công Tôn Ngọc ngạc nhiên hỏi: công lực của thân nhất túy cao thâm hơn giảng bối không biết bao nhiêu lần, nhưng sao giảng bối có thể một chưởng chấn gãy xúc gỗ, còn lão thì không vậy? Thanh Liên sư thái mỉm cười hỏi: thần nhất túy dạy thế nào mà thí chủ đánh gãy được hai xúc gỗ ấy? Công Tôn Ngọc kể lại chuyện thần nhất túy hướng dẫn chàng cách thức chấn gãy xúc gỗ. Thanh Liên sư thái nghe xong gật đầu nói: vô cực khí công của thí chủ thuộc chí âm chí nhu, và cũng chỉ có duy nhất cách tiền chấn hậu áp đó mới có thể làm gãy được loại Bắc Hải toa lạc mộc này. Nếu dùng công lực thuộc loại dương mãnh thì dù cao thâm đến đâu cũng không thể chấn gãy được loại thần mộc này. Xem ra trong 8 năm ngồi ở trong động, lão ma cuối cùng đã ngộ ra được phương thức chấn gãy thần mộc và đem nó truyền thụ cho thí chủ. Qua đó cũng có thể thấy công lực của lão ma lại có một mức tiến bộ hơn trước rồi. Thanh Liên sư thái lại thở dài, dừng một lát mới kể tiếp. Thần nhất túy bại cả ba trận. Bần Ni ra điều kiện xúc gỗ thứ nhất chưa gãi, lão chưa được mở mắt ra. Xúc gỗ thứ hai chưa gãi, lão không được đứng dậy. Xúc gỗ thứ ba chưa gãi, lão chưa được hạ thủ giết người. Nhưng để đánh gãi ba xúc gỗ ấy, tự thân của lão không được hạ thủ mà phải nhờ có người ở bên ngoài tới trợ lực, đồng thời người đó phải dùng chưởng lực đánh một lần cho gãi mới được. Thần nhân túy nghe xong thở dài ảo não, ngồi trở xuống nhắm mắt lại không nói lời nào. Bần Ni lúc này mới nói cho lão hay. Bần Ni làm như vậy chẳng qua là vì muốn tốt cho lão và cho cả võ lâm Trung Nguyên nữa. Từ nay Bần Ni cũng nguyện sẽ ẩn cư nơi Lôi Sơn, không xuất hiện trên giang hồ nữa. Từ ngày đó, cứ mỗi 3 ngày, Bần Ni lại mang lương khô tiếp tế cho lão. Còn nước uống thì lão chỉ cần dùng chân khí hút nước suối nhỏ giọt trước mặt là có ngay lập tức. Nghe tới đây, Công Tôn Ngọc mời hiểu ra, đồng thời vô cùng kính phục tinh thần trượng nghĩa của Thanh Liên sư thái. Bỗng chàng nhớ ra một việc, vội lên tiếng hỏi. Lúc Giản Bối chấn gãy xúc gỗ thứ hai, đang lúc mệt mỏi vì tiêu hao chân lực quá nhiều, bỗng nghe một mùi tanh tưởi sọc vào mũi đến phải ngất đi. Có phải đó là nọc độc của Kim Hạc không vậy? Thanh Liên đại sư gật đầu đáp: không sai, con bùa cạp vàng này nọc độc cực mạnh, thường xuyên xuất hiện lãng vãng ở vùng này. Bần ni đã mấy lần định ra tay tiêu trừ để tránh hậu quả, nhưng nó đều trốn thoát. Không ngờ lần này nó trú mưa chạy vào trong động, vừa khéo lúc Thần Nhất Túy bước ra, dùng nội gia chưởng lực đánh chết. Dừng một lát, Thanh Liên sư thái thở dài rồi nói: Thần Nhất Túy đã đào thoát, nhưng không được giết người, đó cũng là một điều đỡ lo. Nhưng còn một nỗi lo khác, lão ma này bình sinh gây không biết bao nhiêu là oán cừu với các môn các phái trong võ lâm. Nay lão bị câu thúc không được giết người, nhưng cừu gia lại muốn giết lão. Vì vậy lão ni phải có trách nhiệm đi theo bảo hộ cho lão, đồng thời khuyên lão trở về nơi đây ẩn thân tu dưỡng đạo pháp. Chứ nếu lão bị cừu gia giết hại thì bần ni sẽ hối hận suốt đời. Bần ni có ý phục ma, cuối cùng lại bị ma quấy nhiễu, quả đúng là ý trời. Công Tôn Ngọc cung kính nói: tâm dạ của sư thái như Bồ Tát, Giản Bối tin rằng sẽ có một ngày Thân Nhất Túy bị cảm hóa hồi đầu hướng thiện. Thanh Liên sư thái thở dài nói: thí chủ vô tình lạc bước đến đây, coi như cũng có thuyện duyên với bần ni. Bần ni không có gì để tặng cho thí chủ, chỉ có một pho kiếm pháp rất có ích cho chuyện phòng thân, truyền thụ cho thí chủ để bày tỏ tâm ý vậy. Công Tôn Ngọc biết với công lực như Thân Nhất Túy mà toàn lực tấn công trong trăm hiệp vẫn không đả bại được Thanh Liên sư thái, chứng tỏ phò Thanh Liên kiếm pháp có công hiệu phòng thủ thần hiệu vô song, nên cũng không cần khách sáo vội quỳ xuống bái tạ. Thế là Thanh Liên sư thái lập tức dẫn Công Tôn Ngọc ra phía trước am, đem tâm pháp truyền thụ cho Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc là người thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính rất cao, nghe đến đâu lập tức lãnh hội được đến đó. Càng học chàng càng cảm thấy pho kiếm pháp này thần diệu vô song. Bất kể đối phương võ công cao thâm hơn mình, hạ thủ có thâm độc đến mấy, thì cũng chỉ cần ngầm dẫn nội lực múa kiếm thành các hoa sen là đã có thể hóa giải thế công của đối phương. Bởi vậy vào đấu với đối thủ cao cường hơn mình mà sử dụng pho kiếm pháp này, có thể kéo dài thời gian giao đấu để chờ cứu viện. Dạy xong khẩu quyết và giảng giải các thế biến hóa, những chỗ ảo diệu trong kiếm pháp, Thanh Liên sư thái yêu cầu Công Tôn Ngọc diễn luyện lại một lượt để cải chính những chỗ còn sai sót. Nhưng không ngờ Công Tôn Ngọc không mắc phải sai sót đáng kể nào, khiến cho thần ni khen ngợi không ngớt. Công Tôn Ngọc một lần nữa bái tạ công đức cứu mạng và truyền thụ tuyệt kỹ, sau đó từ biệt Thanh Liên sư thái, để chàng tiếp tục đi về hướng Tây, tiến thẳng về Hồ Nam. Nhưng vừa vòng qua được một ngọn núi, chàng sực nhớ đến một việc, dậm chân tự mắng mình là quá hồ đồ. Phục ma thần ni Thanh Liên sư thái là một vị cao nhân của không môn, tại sao mình lại cứ mãi mê học kiếm mà quên mất chuyện đem bức họa đồ da dê ra để mà hỏi những câu ẩn ngữ, không ngoại chi không, sắc trung chi sắc, để thỉnh giáo với người. Công Tôn Ngọc hối hận đến ngẩn ngơ một lúc, sau đó quyết định quay trở lại tìm Thanh Liên sư thái. Nhưng khi đến Ni Am thì cửa Ni Am đã khóa chặt rồi. Thanh Liên sư thái chắc có lẽ đã ra đi. Chàng nhớ Thanh Liên sư thái còn có nói rằng người sẽ đi khắp chân trời góc biển để tìm Thân Nhất Túy. Xem ra mình đã bỏ lỡ mất một cơ hội tốt, có thể tìm ra bí mật của bức họa đồ. Đừng hối tiếc một lúc lâu, chàng không còn cách nào hơn đành quay người nhắm Hồ Nam Cửu Nghi Sơn mà tiến phát. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ, mình vừa bước chân ra chốn giang hồ, đã gặp nhiều kỳ ngộ, nơi cảnh đất trắng, kết giao với đới thiên cừu. Qua bàn ly kiếm, đã tìm được một đầu mối cực kỳ quan trọng để tìm kiếm nhu kinh, mà ân sư phải mất công mấy chục năm trời vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Ở Lôi Phong vô tình cứu thân Nhất Túy bị nhiễm nọc độc của Kim Hạc suýt mất mạng, nhưng phúc lớn sao quả, được Phục Ma Thần Ni yêu mến truyền thụ cho một bộ Thanh Liên kiếm pháp để phòng thân cực kỳ thần diệu. Nghĩ tới Thanh Liên kiếm pháp, chàng tuy thuộc lào về khẩu quyết nhưng chưa có thời gian để luyện tập, nên nhân lúc giữa chốn thâm sơn không có người, liền dở kiếm pháp ra diễn luyện. Luyện xong được một lượt, Công Tôn Ngọc khắp khởi mừng thầm, bởi luyện càng thần thục thì càng thấy kiếm pháp có nhiều chỗ tinh diệu mà lúc chàng mới học chưa phát hiện ra. Nhưng trong lúc luyện kiếm, dường như chàng có phát hiện thấy một bóng người chớp động trong đám cây cỏ rậm rạp phía xa xa, nhưng chàng cũng không thể nào nhìn thấy rõ lắm. Luyện kiếm xong, thu kiếm tiếp tục đi. Đi sắp đến dãy Vũ Công Sơn, nơi đây còn cách cảnh giới của Hồ Nam không còn xa nữa. Chàng chọn đường núi để đi. Nơi đây vốn là thâm sơn rừng thẳm, sải đầu trước mặt nghe có tiếng gõ mõ. Công Tôn Ngọc hơi động tâm. Chốn thâm sơn gặp tăng nhân, biết đâu đó là một võ lâm cao thủ, tự nhủ lòng nếu có cơ hội phải cố mà thỉnh giáo. Nhưng khi chàng vòng qua ở đoạn đường núi vẫn không trông thấy người nào. Nhưng tiếng gõ mõ lại phát ra trên một tảng đá lớn sau lưng của Công Tôn Ngọc. Chàng còn đang do dự, chưa biết có nên chủ động bắt chuyện này hay không thì đã nghe tiếng nói. A-di-đà-phật, thí chủ xin lưu bộ, tử gia xin quá một thiện duyên. Dứt lời đã thấy một bóng xám phi thần đáp xuống trước mặt của Công Tôn Ngọc. Thấy phi thần đáp xuống cực kỳ uy mãnh, Công Tôn Ngọc nghe tăng nhân mở lời có ý bất thiện, vội vận khí tập trung nơi đan điện dừng chân. Nhìn lên thì thấy người vừa xuất hiện là một đầu đà mặt mày khá là hung ác, thân hình lão đặc biệt cao lớn, cao hơn chàng cả một cái đầu, mũi sư tử, miệng rộng như cái bát, đôi môi vừa thâm lại vừa dày. Bên trái, tai phải đeo một chiếc khoen vàng dài có đến hai tấc. Tài lão không cầm binh khí, tay trái đặt trước ngực, khẽ cúi người như hành lễ. Nhưng mắt thì như hai ngọn lửa nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang đeo bên hông của Công Tôn Ngọc. Từ khi Công Tôn Ngọc cứu nhầm thân Nhất Túy, chàng đã tự dặn lòng, bất kể gặp phải nhân vật võ lâm nào cũng phải hỏi kỹ lai lịch trước rồi mới quyết định dùng thái độ nào để đối phó. Nhìn thấy tướng mạo của lão đầu đà này, chàng bỗng nhớ ra một số ít nhân vật trong giang hồ mà thường khi nghe ân sư nhắc đến. Chàng vội nói, tại hạ đi Hồ Nam, trong người không có vật gì quý giá, không biết các hạ muốn quá duyên gì, các hạ có phải là Kim Hoàng La Hán không? Thiết đầu đà thấy Công Tôn Ngọc vừa mở miệng đã nói đúng lai lịch của lão, lão phá lên cười ha hả nói, ý chủ nhãn lực bất phàm, nhưng kiến thức lại hơi kém đó. Dù ngươi có mang trên người muôn vạn vàng rồng, tử gia cũng không thèm để ý tới. Tử gia chỉ muốn hóa thành kiếm đang đeo ở trên hông của ngươi để kết nên một thiên duyên vậy thôi. Đến lúc này thì Công Tôn Ngọc mới chợt nhớ lại, lúc chàng luyện kiếm có thấy bóng người thấp thoáng trong rừng, thì ra chính lão ma đầu này đã nhìn thấy bàn ly kiếm, biết là thần vật nên mới sinh lòng tham, chặn đường cướp đoạt. Lúc trước khi ân sư kể cho chàng nghe về các nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ, đã từng nhắc Kim Hoàng La Hán chuyên luyện ngạch công, hoành hành tác oai tác quái trên giang hồ, rất ít khi gặp đối thủ. Còn chàng thì từ ngày rời khỏi Kỳ Môn chưa từng động thủ với ai, chi bằng nhân cơ hội này thử xem tuyệt nghệ của bán môn khi gặp phải cường địch có thể phát huy hoài lực đến mức nào. Ý đã quyết, chàng nhíu mày nhìn Thiết Đầu Đà rồi nói, nhãn lực của đại sư mới thật là bất phàm, chỉ đi đường nhìn sơ qua đã nhận ra bàn ly kiếm là một thần vật. Công Tôn Ngọc này bình sinh rất thích kết thuyện duyên, nhưng thanh kiếm này không phải thuộc sở hữu của tại hạ, không tiện tạ qua hiến Phật, bởi vậy thiện duyên này xem ra không thể quá được rồi. Ý đại sư thế nào? Nói xong chàng cảm thấy rất đắc ý. Quả nhiên hành tẩu giang hồ khiến chàng tăng thêm nhiều kinh nghiệm. Chỉ mấy câu nói này cũng đã học được cái khẩu khí bàn bạc thật tình không ra thật tình, khiêu khích không ra khiêu khích của Đới Thiên Cừu. Nghĩ Ác Tăng nghe được chắc là giận lắm. Thiết Đầu Đà thấy Công Tôn Ngọc thần thái ung dung, nói năng lại nghe đầy gai góc, biết rõ mình là ai mà không tỏ vẻ gì e dè. Nội một cái dáng đứng cũng có thể hiện là một kẻ chân tài thực học. Đôi mày rậm của lão bất giác nhăn tít lại. Thiết Đầu Đà xưa nay giết người như rã, tính tình lại hung bạo, nhưng khi nãy đã trộm thấy Công Tôn Ngọc biểu diễn kiếm pháp, lão nhìn không ra được lai lịch kiếm pháp này, chỉ thấy kiếm pháp cực kỳ thần diệu, nên định chú ý phải thăm dò hư thực trước, kẻo lại vô cớ gây oán cừu với cường địch. Nếu không, lão đã sớm ra tay hạ thủ rồi. Giờ lại nghe Công Tôn Ngọc mở lời đầy gai góc, lòng tuy giận nhưng chỉ trầm mặt lạnh lùng mà nói: "Kiếm thì mượn của người, nhưng lại ở trong tay người. Nếu không ngoan ngoãn hiến kiếm thì chớ có mong toàn mạng." Hai người đứng cách nhau chừng bảy thước, một chưởng cách không của Thiết Đầu Đà đã tạo nên một luồng kình phong cực kỳ mãnh liệt, nhằm vào ngực của Công Tôn Ngọc mà kích tới. Nhưng Công Tôn Ngọc đã sớm có sự chuẩn bị, cố ý khảo nghiệm công lực của mình, nên thấy chưởng phong của đối phương kích tới không tránh né, mà vẫn đủ vô cực khí công của bản môn, dùng âm như quá giải cương mãnh. Thiết Đầu Đà thấy Công Tôn Ngọc dám giơ chưởng chống đỡ, lòng chắc mẩm, thế nào đối phương cũng phải bị đẩy lùi 4-5 bước. Nào ngờ hai luồng chưởng phong chạm vào nhau, Công Tôn Ngọc chỉ hơi nghiêng người một cái, luồng chưởng phong cương mãnh của Thiết Đầu Đà đã bị quá giải thành vô hình vô tích. Thiết Đầu Đà kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, chỉ qua một chưởng đã nhận ra lai lịch của Công Tôn Ngọc, y hơi biến sắc nói: "Thí chủ là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái, thí chủ cùng với Nhất Trần đạo trưởng quan hệ thế nào vậy?" Công Tôn Ngọc thấy đối phương hỏi tới sư thừa, không thể không đáp. Chàng nghiêm giọng nói: "Nhất Trần là đại sư huynh của tại hạ." Thiết Đầu Đà nghe qua chợt thay đổi thái độ, y cười ha hả nói: "Tổ già với Nhất Trần đạo trưởng là chỗ quen biết. Nếu biết trước thí chủ là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái thì đã không có sự hiểu lầm này. Nhưng tổ già xưa nay có lệ không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ thì không thể thu về với hai bàn tay trắng được." Dừng lời lại một lúc rồi lão lại nói tiếp: "Thôi thì thế này, Công Tôn thí chủ cho tử già mượn kiếm để thưởng lãm vài ngày, sau đó sẽ trả lại." Công Tôn Ngọc không biết là Thiết Đầu Đà này đã từng chịu nhục dưới tay của đại sư huynh Nhất Trần, nên mượn cách này để gỡ sĩ diện, hay là lão đã nhận thấy công lực của chàng lợi hại nên dùng kế gạt chàng để lấy kiếm. Nghĩ ngợi một lúc, chàng cười lạnh đáp: "Muốn hiến kiếm, muốn mượn kiếm cũng được. Có điều đại sư vô cớ đánh tại hạ một chưởng như vậy thì phải để cho tại hạ lãnh giáo thêm vài chiêu tuyệt nghệ nữa mới được." Thiết Đầu Đà thấy dụng cứng dụng mềm đối với Công Tôn Ngọc đều không có hiệu quả, thì nhíu cặp lông mày suy nghĩ một lúc. Y nghĩ ngạch công của mình cực kỳ cao thâm, Thiết Bố Sam thì cũng đã luyện đến 10 thành quả hậu, nên nảy ra một kế. Y tươi cười nói: "Ông Tôn thí chủ nói như vậy thì tử gia cũng đành dơ ngực cho thí chủ đánh lại 3 chưởng để trả lại món nợ khi nãy. Nhưng nếu 3 chưởng thí chủ không đẩy lùi được tử gia thì thanh kiếm kia phải để cho tử gia mượn thưởng lãm trong 3 ngày. Công Tôn Ngọc biết ngạch công của Thiết Đầu Đà này rất cao cường, nhưng chàng không tin với nội lực của chàng mà đánh 3 chưởng không đẩy lui được đối phương được nửa bước, nên liền gật đầu ứng thuận. Thiết Đầu Đà thấy Công Tôn Ngọc đã trúng kế, y mừng rỡ chắp tay sau lưng ưỡn ngực dẫn công chờ đợi. Công Tôn Ngọc dẫn đủ 8 thành chân lực nhầm ngực của Thiết Đầu Đà kích tới, nhưng chưởng của chàng như chạm vào vách sắt, thân hình của Thiết Đầu Đà không chút động đậy. Công Tôn Ngọc nhíu mày, mắt lộ tinh quang, chàng vẫn mười thành công lực kích tới một chưởng, nhưng lần này thân hình của đối phương chỉ hơi chao động một chút mà thôi. Thiết Đầu Đà mỉm cười nói: Người trong võ lầm lấy chữ tính làm đầu, nếu thi chủ đánh ba chưởng không đẩy lui được Tố gia thì phải cho mượn kiếm trong 3 ngày đó. Công Tôn Ngọc thấy chưởng thứ hai đã dụng đến 10 thành chân lực mà không đẩy lùi được đối phương, biết công lực của mình không thể phá nổi Thiết Bố Sàm. Nghĩ tới đây, chàng chợt nhớ đến 2 khúc gỗ Bắc Hải to la mộc, cứng rắn đến độ đó mà mình còn đánh gãy được, sao không thử vận dụng phương pháp đó đối với lão ác tăng này coi xem. Tính toán xong, chàng dẫn toàn lực vào hữu chưởng đặt trên đầu vai của Thiết Đầu Đà, tiền chấn hậu áp. Quả nhiên Thiết Đầu Đà không gượng lại được, thối lùi liên tiếp 3 bước, quát lớn: Tiểu tử ngươi, ngươi quả là ác độc nhá. Toàn thân của lão rung lên bần bật, mặt mờ sát khí, giơ tay lấy chiếc kim hoàng trên tay xuống, dùng tay ném về phía Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc không biết rằng chưởng thứ 3 của chàng đã hoàn toàn phá hủy Thiết Bố Sam mà ác tăng đã khổ luyện trong bao nhiêu năm qua, khiến lão phẫn hận đến cực điểm. Mặt khác, chàng cũng tưởng chiếc kim hoàng kia chỉ là thứ ám khí thông thường, nên cười ha hả giơ chưởng nhắm luôn ánh sáng vàng mà kích ra. Ôi khổ thay, kinh nghiệm giang hồ của chàng quá ít. Chàng có biết đâu Thiết Đầu Đà này sở dĩ có biệt hiệu là Kim Hoàng La Hán, chính là nhờ món ám khí kim hoàng này. Thủ pháp ám khí của lão cực kỳ thâm độc. Công Tôn Ngọc vừa giơ chưởng kích ra thì đã nghe Thiết Đầu Đà cười lạnh nói: Tiểu cẩu vô tri, mạng chó của ngươi cộng với thanh bảo kiếm cũng vừa đủ bồi hoàn công lao cho Tứ gia trong 10 năm khổ luyện Thiết Bố Sam rồi. Chưởng phong vừa chạm vào kim hoàng, sải nghe nổ bóp một tiếng, lập tức kim hoàng hóa thành vô số kim tinh chia ra các lỗ nhằm Công Tôn Ngọc kích tới. Khoảng cách quá gần, việc lại xảy ra ngoài dự liệu. Công Tôn Ngọc chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nghe mùi rượu thơm sực mũi từ vách đá bên trái, có một đám sương mù bay ra đánh tạt hết đám kim hoàng đi mất dạng. Tiếp ngay sau đó lại nghe một tràng cười ha hả chấn động cả núi rừng. Thiết Đầu Đà nghe mùi rượu thơm nức, rồi lại giọng cười nghe đinh tai nhức óc. Hắn chợt nghĩ ra một người, vội vàng ôm đầu chạy thẳng. Từ trên vách đá có tiếng nói như chuông ngân vọng xuống: Thiết Đầu Đà, nếu vị tiểu bằng hữu của ta chấn gãy hết 3 xúc tòa la thần mộc, thì hôm nay ngươi có một cánh cũng đừng có hồng mà thoát chết. Thiết Đầu Đà đã đào tẩu mất dạng rồi, không biết hắn có nghe kịp mấy câu nói này hay không, nhưng nó khiến cho Công Tôn Ngọc giật nảy mình. Chàng ngẩng đầu nhìn lên thì quả nhiên không ra ngoài dự đoán của chàng. Trên một cây cổ tùng cạnh sơn đạo, Hắc Y Vô Ảnh, Lạc Thủ Thần Ma, thần thân nhất túy, đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây nhỏ xíu, tay cầm một hồ rượu cực lớn, đang nheo mắt nhìn chàng cười cười. Công Tôn Ngọc vừa nhận ra thân nhất túy, lòng cảm thấy rất khó xử, không biết giữa mình với lão là ân hay oán, nên sớm tránh xa là hay nhất. Nếu gần kề và kết giao, khuyên lão sớm trở về Lôi Phong ẩn cư tu đạo, để tránh gây nên những sóng gió vô ích trên giang hồ. Thân nhất túy nhìn thấy Công Tôn Ngọc đứng ngẩn ngơ giữa đường, liền tung người đáp xuống vỗ vai của chàng rồi nói: Tông tôn lão đệ, bất kể người có nghe lão ni cô nói xấu ta là tên ma quân khát máu, hung tàn kêu ngạo hay gì gì đi nữa, ta cũng mặc. Nhưng người đã cứu ta thoát khỏi chốn lao tù đày đó, còn hơn cả địa ngục ấy, thì ta phải hết lòng với người để phần nào bày tỏ lòng tri ân. Lúc ta dùng chưởng lực đánh chết con bò cạp độc ấy, chưa kịp ra tay cứu người thì lão ni cô đã tới trước cửa động. ta nhờ mặc đồ đen, dụng công phu bích hổ du tường, nép mình trên nóc động, sau đó âm thầm theo chân lão ni cô và ngươi trở về Ni Am. Chừng nghe được những lời lão ni cô kể với ngươi, ta mới hai năm ấy, lão ni cô lừa gạt ta, cũng xuất phát từ lòng từ bi, nên nỗi phẫn hận ở trong lòng ta cũng tiêu tán hết rồi. Nếu không, ta tuy không thể giết người nhưng cũng đã phóng hỏa thiêu trụi cây ổ của mụ ni cô ấy rồi. Lão dừng lời lại, mở nút hồ lô, ngửa cổ uống ừng ực một hơi, sau đó lau mép rồi mới nói tiếp. Điều đáng tức cười là mụ ni cô sau khi truyền thanh liên kiếm pháp cho người đã vội vàng đi khắp chân trời góc biển để tìm ta. Nhưng mụ đâu có hay, ta ở ngay bên cạnh của mụ nè. Nghĩ lại công đức mụ tự giam mình nơi lôi phong với ta 8 năm trời. Thôi thì để mụ đi chu du một phen cho bỏ những ngày chôn chân ở trong núi. Còn ta thì đào trộm hũ rượu chôn giấu lâu năm của mụ, uống cho bù lại 8 năm trời, chỉ sống bằng lương khô và nước suối. Ta còn bắt mấy con thỏ làm thịt nướng ngay trong cái nhà bếp của Ni Am để nhắm rượu, sau đó mới chạy đi tìm ngươi đó. Công Tôn Ngọc càng nghe càng giảm bớt lòng căm ghét đối với lão ma này. Nghe đến cuối cùng, chàng còn cảm thấy lão ma thật là ngây thơ bồng trừng. Nghe lão thố lộ tâm tình, chẳng hề thấy một chút nào là tâm ý tà ác cả. Nghĩ lại lúc nãy, nếu lão không dùng đến công phu tử vũ phi tinh, phun rượu để đánh tan ám khí của Thiết Đầu Đà, thì mình đã mất mạng rồi còn đâu. Chàng vội cung thân hành lễ nói. Lão tiền bối, Thần Nhất Tý phất tay một lượt, tạo nên một luồng kình khí, đỡ Công Tôn Ngọc đứng dậy, rồi lên tiếng nói. Hay, bình sinh ta ghét nhất là cái thối khách sáo lễ tục của người đời. Nếu ngươi không sợ bị ô nhiễm bởi ma khí của lão tử quỷ này, thì hai ta kết thành vong niên chi giao. Ta gọi ngươi bằng một tiếng lão đệ, ngươi gọi ta là Tý Ca, thế nào? Thần Nhất Tý ta có đèo trèo không khi mà đòi kết giao với một đệ tử của danh môn chính phái như người đây? Công Tôn Ngọc nghe nói không khỏi nhíu mày, lại vừa cảm thấy buồn cười. Không biết mấy ngày gần đây mình có chuyện gì mà ân trọng tình thâm với dân muội muội Kim Lan Chí Hảo với cựu đệ đệ, giờ lại thêm vong niên chi giao với một nhân vật mà nghe danh thiên hạ đã đủ thấy nhức đầu rồi. Những lời của Thân Nhất Tý, đặc biệt là câu cuối cùng, nói có hơi quá đáng một chút, nên chàng cũng đánh liều gọi lão bằng 3 tiếng Tý Ca Ca. Thân Nhất Tý nghe Công Tôn Ngọc gọi mình bằng Tý Ca Ca thì cao hứng cười như điên cuồng, mở nút bầu rượu nốc luôn mấy hơi, xong kéo chàng ngồi xuống một tảng đá ở bên đường nghiêm nghị nói. Lão đệ, lúc người nói chuyện cùng với lão ni, ta có nghe qua biết chuyện sư phụ của ngươi cùng hai vị sư thúc của ngươi chết dưới tay của lão mạc sĩ Ngọ. Phận làm đệ tử đương nhiên là phải báo sư cừu. Nhưng 10 năm trước, ta và mạc sĩ Ngọ có đấu với nhau một trận bất phần thắng bại. Không ngờ 10 năm sau một mình lão đã thắng được Thiên Nam Tam Kiếm, chứng tỏ thuần dương chân giải quy lực vô biên. Trong 8 năm ngồi lì trong động, ta cũng không ngừng tu luyện nội công, võ công cũng có tiến bộ ít nhiều. Không biết là có địch nổi lão ma hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện đi lục chiếu ta cũng phải cùng đi với người. Lúc nãy Công Tôn Ngọc đã hiểu tính khí của Thân Nhất Tý không ưa lễ tục, nên chỉ khoát tay ngắt lời lão. Nếu tiểu đệ không thể tự tay sát hại mạc sĩ Ngọ, thì cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại ân sư cùng nhị vị sư thúc dưới cửu tuyền. Dù cho thuần dương chân giải của lão ta có thần kỳ đến đâu đi chăng nữa, Công Tôn Ngọc này có tan xương nát thịt, cũng nguyện tự tay báo sư cừu. Thịnh tình của Tý Ca Ca, tiểu đệ xin tâm lãnh. Thân Nhất Tý tròn mắt chăm chăm nhìn Công Tôn Ngọc một lúc, rồi giơ ngón tay lên khen ngợi. Hảo huynh đệ, có chí khí lắm. Chỉ bằng vào mấy câu nói của người đã không uổng cho thần nhất túy này kết thành vong niên chi giao. Bây giờ ngươi dùng bàn ly kiếm tận lực thi triển tuyệt học của Thiên Nam kiếm phái, đấu với túy ca ca của ngươi 100 hiệp thử coi sao. Công Tôn Ngọc tuy không hiểu thân nhất túy tự dưng rủ mình đấu 100 hiệp để làm gì, nhưng biết thế nào cũng có thâm ý, nên cũng cao hứng, rút kiếm giơ ngang trước ngực, dẫn công chuẩn bị. Thân nhất túy đặt hồ lô rượu xuống tảng đá, rồi cười lớn nói: Lão đệ, để ý cho kỹ nha. Dứt lời, chân bước trung cung, song chưởng chậm chậm quơ lên, nhắm ngực của Công Tôn Ngọc mà công tới. Công Tôn Ngọc ngưng thần nạp khí, đứng vững như Thái Sơn, không chút hoảng loạn trước thế công của thần nhất túy. Chờ khi chưởng của lão còn cách người hơn một thước, mới hoành kiếm chém ngang xuống cổ tay của lão. Thần nhất túy thu chưởng hoàng bộ miệng nói: Lão đệ, ngươi quả nhiên được nguyên tu lão đạo chân truyền. Nhưng ngươi nhớ kỹ, kiếm pháp của Thiên Nam vô cực phái của ngươi sở dĩ quán tuyệt võ lầm là nhờ trọng ở hai chữ ổn và hiểm. Miệng vừa nói mà chân không ngừng hoàn bộ, chưởng không ngừng tấn công. Chưởng thế biến quá khôn lượng, người trong nghề nhìn đã nhận ra đây là một pho chưởng pháp quy lực tuyệt luân. Có điều thân nhất túy xuất chưởng rất chậm. Công Tôn Ngọc bỗng tỉnh ngộ ra. Túy ca ca sợ chàng tâm cao khí ngạo không chịu học võ công của lão, nên mượn cớ giao đấu để ngầm truyền thụ chưởng pháp cho chàng. Công Tôn Ngọc cảm kích bất tận, càng lưu ý nhớ kỹ từng chiêu từng thức của chưởng pháp. Thân nhất túy cố ý đem tuyệt học truyền thụ, nên từng chiêu một chậm rãi thi triển. Đến chiêu cuối cùng thì lại bắt đầu từ chiêu thứ nhất. Cứ như vậy diễn luyện 3 lần, Công Tôn Ngọc đã ghi nhớ không sót một chiêu. Thần nhất túy thấy Công Tôn Ngọc đã nhớ hết các chiêu thức, liền lớn tiếng nói: Lão đệ, ngươi thử dùng thanh liên kiếm pháp hộ thần, lão cà tăng lực tấn công để thử xem công lực của ngươi thế nào rồi. Công Tôn Ngọc y lời, múa kiếm thành những đóa hoa sen bao phủ toàn thân. Thần nhân túy hú lên một tiếng dài, cũng dùng pho chưởng pháp vừa truyền thụ cho Công Tôn Ngọc lúc nãy tấn công. Nhưng không phải chậm rãi nhẹ nhàng như lúc nãy, mà chiêu nào chiêu nấy hàm chứa một áp lực kinh thiên phá thạch. Thanh liên kiếm pháp tuy là pho kiếm pháp phòng thân rất hiệu quả, nhưng Công Tôn Ngọc vì mới học sử dụng chưa thuần thục, phần vì nội lực còn kém, nên mới đến hiệp thứ 40 thì bàn ly kiếm đã bị chấn giạt sang. Thần nhất túy giờ chưởng nhanh như chớp, vỗ một cái lên đầu vai của Công Tôn Ngọc. Đoạn thần nhất túy thu chưởng lùi lại thở dài rồi nói: Hay, võ công của lão đệ như vậy, và đã được Thiên Nam kiếm pháp, tuy là chưa đủ để phát huy tác dụng để đã thường địch thủ, thanh liên kiếm pháp tuy kính mà không đủ để phòng thân. Lão ta chỉ mới dùng có 7 thành chân lực mà lão đệ đã không chịu đựng nổi rồi. Xem ra nếu không gặp kỳ duyên mà tự mình tu luyện nội công thì trong vòng 2-3 năm nữa, lão đệ vẫn chưa phải là đối thủ của lão ma đầu tàn phế Mạc Sĩ Ngọ đâu. Công Tôn Ngọc cảm động trước tấm chân tình của thân nhất túy. Nhưng lời nói của lão cũng làm kích động khí thế hào hùng của tuổi thiếu niên. Chàng cao giọng nói: Đa tạ lòng chiếu cố của túy ca ca, nhưng tiểu đệ chỉ cần tìm được nhu kinh thì có thể phát huy hết diệu dụng của Thiên Nam võ học, chừng đó chắc có thể sẽ đối phó được với lão ma đầu Mạc Sĩ Ngọ rồi. Thần nhất túy gật đầu tán đồng: Đúng vậy, nghe đầu võ học trong nhu kinh kia chí âm chí nhu, lý tự nhiên của trời đất, nhu có thể khắc cường. Nếu có nhu kinh thì lo gì không khắc chế được thuần dương chân giải của Mạc Sĩ Ngọ. Nhưng trời đất bao la, thế này ngươi làm sao mà tìm cho ra quyển nhu kinh đó đây? Công Tôn Ngọc vội lấy mảnh da dê được tìm thấy trong bàn ly kiếm ra đưa cho thần nhất túy nói: Túy ca ca, Tiểu đệ đã tìm ra được một đầu mối quan trọng để tìm ra nhu kinh. Có điều tiểu đệ chưa hiểu thấu được ý nghĩa của bức họa đồ này mà thôi. Tiếp đó chàng kể lại việc tìm thấy tấm da dê này cho Thân Nhất Túy nghe. Thân Nhất Túy nghe xong cầm tấm da dê lên quan sát một lát. Lão cũng bị các cái vòng tròn với bảy màu sắc khác nhau làm cho qua mắt, lại thêm hai câu ẩn ngữ: không ngoại thị không, sắc trung chi sắc, hàm chứa quyền cơ quá thâm ảo. Nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra manh mối gì, liền trả lại cho Công Tôn Ngọc rồi lắc đầu nói: những kiểu câu đố như vậy chỉ trông chờ vào linh tính ngẫu nhiên mà ngộ ra thôi, chứ cứ vùi đầu mà suy nghĩ chẳng những không nghĩ ra mà e rằng càng nghĩ càng đi xa với lời đáp. Người tạm giữ ở bên mình rồi từ từ nghiên cứu. Giờ chúng ta phải tạm chia tay, lão ta phải đi lục chiếu một chuyến. Công Tôn Ngọc nghe lão định đi lục chiếu thì kinh hãi đến ngẩn người. Thần Nhất Túy hình như hiểu được tâm trạng của chàng nên lên tiếng cười lớn nói: bình pháp của cầu tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. Lão ca ta bị nhốt trong động 8 năm trời, không biết võ công của lão phế vật Mạc Sĩ Ngọ tiến bộ đến mức nào rồi. Lão ca đi chuyến này cũng là để thăm dò hư thực, sau này cũng dễ dàng cho lão đệ trong chuyện báo cừu đó. Công Tôn Ngọc rất xúc động trước tấm chân tình của Thân Như Thúy. Không ngờ kẻ bị mang danh là đại gian đại ác như lão lại có được một tấm lòng bác ái như vậy. Chàng thật không muốn chia tay với vị nghĩa huynh vừa mới kết giao này chút nào hết. Thần Nhân Túy nhìn thấy thần thái của Công Tôn Ngọc, đã đoán biết được tâm ý của chàng, y cười lớn nói: lão đệ, lão ca thấy ngươi mặt nào cũng tốt, chỉ có điều tình cảm quá yếu đuối thôi. Lão ca ngoại hiệu là Hắc Y Vô Ảnh, chân chạy nhanh không ai bằng, mũi lại tính không kém chi chó săn. Tuy bây giờ tạm thời chia tay nhưng bất cứ lúc nào lão ca cũng có thể tìm được ngươi. Chỉ mong lúc ta từ lục chiếu trở về thì ngươi cũng đã tìm ra được nhu kinh, luyện thành tuyệt nghệ. Được như vậy thì huynh đệ ta có thể lập tức đi lục chiếu tìm lão phế vật Mạc Sĩ Ngọ thanh toán, mà không cần phải chờ đến 10 năm sau. Dứt lời không chờ cho Công Tôn Ngọc kịp nói gì, lão ta phất tay áo rộng nhanh chóng lẫn vào rừng cây. Công Tôn Ngọc đứng lặng người. Thân Nhất Túy đi rồi, chàng như cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó lòng mà san lấp cho được. Buồn bã một lúc lâu, bỗng chàng tự cười lấy mình, quả đúng như lời của Thân Nhất Túy nói. Về mặt tình cảm, chàng quả nhiên là yếu đuối như nữ nhi vậy. Bỗng chàng phát lên một tiếng hú dài xua tan hết nỗi thương cảm ở trong lòng. Đem phò chưởng pháp Thân Nhất Túy vừa truyền thụ, diễn luyện lại một lượt cho khỏi quên, rồi mới tiếp tục lên đường đi Cửu Nghi Sơn để tìm đến ngọn Trích Tinh Phong. Cửu Nghi Sơn thuộc một nhánh trong dãy núi Ngũ Lĩnh. Công Tôn Ngọc rời Vũ Công Sơn đến được địa phận tỉnh Hồ Nam. Chàng chuyển sang hướng Tây Nam, đi vài ngày nữa thì đến nơi. Nhưng Cửu Nghi Sơn, núi tiếp liền núi, biết ngọn Trích Tinh Phong ở đâu mà tìm. Công Tôn Ngọc tìm gặp những người thợ săn ở trong núi, cả những tiều phu, nhưng không một ai biết Trích Tinh Phong nằm ở chỗ nào trong Cửu Nghi Sơn. Công Tôn Ngọc đành đoán mò. Núi có tên là Trích Tinh, chắc phải thuộc loại cao bậc nhất trong sơn mạch này. Vậy thì cứ đi, trong vùng nào tìm ra được ngọn núi cao nhất thì chắc chắn đó là Trích Tinh Phong. Công Tôn Ngọc lúc này đã tìm ra được nguyên lý đúng đắn trong việc đặt tên núi, nhưng tạo vật lại có những điều kỳ lạ mà nếu không tận mắt thấy thì không thể nào tin nổi. Xin cáo lỗi, truyện mất 3 trang. Sắc diện của Đới Thiên Cừu đang tràn ngập niềm hân hoan sum họp, sải nghe Công Tôn Ngọc thốt lên 2 tiếng dân muội, không khỏi nhíu mày liễu lại rồi nói: Ngọc ca ca, dân muội là ai? Muội là cựu đệ đệ đây mà, mới cách biệt có mấy ngày mà đã không nhận ra người ta rồi hay sao? Công Tôn Ngọc lại nhớ tới việc vị nghĩa đệ của mình tính tình vốn rất là sảng khoái, nhưng lúc ly biệt nơi Phàn Dương Hồ lại tỏ ra quỷ mị như nữ nhi. Nàng vốn là một nữ nhi, chẳng trách được tình cảm lại yếu đuối như vậy. Nhưng thế gian sao lại có chuyện trùng hợp đến lạ lùng? Đới Thiên Cừu không những là nữ nhi mà tướng mạo lại giống hệt như Biện Linh Vân, đồng thời xem thần thái của nàng có vẻ như đã đặt trọn tâm tình nơi mình rồi. Trong khi đó lòng mình đã khắc sâu hình bóng của dân muội. Cư xử thế nào với vị hồng phấn tri kỷ này đấy? Công Tôn Ngọc đứng suy nghĩ đến xuất thần, càng làm cho Đới Thiên Cừu đau lòng hơn. Mắt nàng quần đỏ lên, dậm chân nói: "Ngọc ca ca, tại sao lại không để ý đến muội vậy? Cho dù Ngọc ca ca đã có một dân muội muội nào đó rồi, không lẽ lại không thể có thêm một cừu muội muội nữa hay sao?" Công Tôn Ngọc cố nén tiếng thở dài, chàng đánh liều nghĩ thầm: "Phải phúc thì không phải là họa, mà đã gặp họa rồi thì tránh cũng không có khỏi. Hơn nữa sư cừu thì lại nặng như núi, hà tất phải để cho vị hồng nhan tri kỷ này phải đau lòng làm gì?" Nghĩ đã thông, chàng mỉm cười rồi nói: "Cừu đệ đệ à, à không phải, cừu muội muội, sao lại nói như vậy? Đệ đệ cũng được, mà muội muội cũng xong. Chúng ta đã có minh thệ nghĩa kết kim lan, tình thâm như thủ túc, cũng chính vì thương nhớ mà ta phải gấp rút tìm đến đây. Còn lúc nãy ta ngẩn người ra là vì trên đường đi gặp quá nhiều kỳ ngộ, nên không biết phải kể như thế nào cho muội biết trước đây." Đới Thiên Cừu nghe Công Tôn Ngọc nói như vậy, lập tức biến đổi sắc vui. Không biết nàng đã quên mình đã cởi bỏ nam trang, hay trong thâm tâm của nàng chẳng có ý nghĩ tị hiềm nam nữ, nên nắm lấy tay của Công Tôn Ngọc rồi nói: "Vậy mà muội cứ tưởng Đới Thiên Cừu này không xứng đáng làm muội muội của Ngọc ca ca nữa chứ. Giờ thì Ngọc ca ca mau kể lại các kỳ ngộ ở dọc đường đi." Lúc trước hai người cùng ngồi chung ở trên thuyền chu du trên bờ hồ Phàn Dương, cùng tay trong tay với nhau, vai tựa vai, lưng kề lưng đàm luận chuyện thiên hạ. Nhưng giờ thì đã biết Đới Thiên Cừu là phận nữ nhi, cử chỉ tự nhiên hơi quá trớn của nàng đã khiến cho chàng thiếu niên chưa từng trải tình trường tìm đập loạn nhịp, mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nhìn thần thái của Đới Thiên Cừu hết sức là ngây thơ, trong trắng, ánh mắt của nàng không gợn một chút trần tục nào. Công Tôn Ngọc thầm trách mình sao lại có ý nghĩ bất chính như vậy. Chàng vội vàng lấy lại vẻ tự nhiên rồi cười nói: "Cừu muội làm gì mà gấp rút như vậy chứ? Chờ Ngu ca bái kiến lệnh sư trước rồi hãy kể sau, để khỏi thất lễ với bề trên." Đới Thiên Cừu che miệng cười khúc khích nói: "Đúng là Ngọc ca ca, tính tình lúc nào cũng khách sáo lễ nghi quá đi. Con người ta cư xử với nhau quý ở chỗ kính, ở trong lòng chứ đâu phải ở chỗ lễ, biểu hiện ở bên ngoài. Thế gian này có biết bao nhiêu kẻ bề mặt thì lễ nghĩa đạo đức, nhưng thực tế thì bụng chứa đầy những âm mưu ám muội. Huống chi ân sư của tiểu muội đang bế quan, muội trở về đây còn không dám đến quấy rầy. Mấy hôm nay một mình tiểu muội sống ở trên núi buồn đến chết đi được. Thôi, Ngọc ca ca đến chỗ của tiểu muội đi, tiểu muội đãi Ngọc ca ca món tùng tử trà." Dứt lời, không chờ cho Công Tôn Ngọc gật đầu, nàng đã kéo tay chàng dở khinh công chạy như bay lên đỉnh núi. Công Tôn Ngọc cũng không biết phải làm sao hơn, đành gác hai chữ nam nữ sang một bên, cũng dở thực khinh công chạy theo nàng. Chỗ ở của sư đồ Đới Thiên Cừu là ba gian nhà cỏ dựng gần đỉnh của Trích Tinh Phong, mái lợp cỏ, vách cũng bằng cỏ. Bên trong bài trí thật là đơn giản mộc mạc nhưng vô cùng sạch sẽ. Vị trí dựng nhà cũng được chọn khá công phu. Trước mặt trời xanh lồng lộng, nhìn xuống thì thấy quần sơn lô nhô, gió núi đưa nhẹ, làm tiếng lá tùng reo rì rào, xen lẫn với tiếng nước suối róc rách, hòa thành điệu nhạc thần tiên. Toàn bộ cảnh sắc tạo cho con người một cảm giác an nhàn tự tại. Công Tôn Ngọc nhìn tới đâu, nghe tới đâu cũng đều tán thán không ngớt miệng. Đới Thiên Cừu ngủ trong gian nhà ở phía bên trái. Trong nhà bày đủ sập đá, bàn đá, cả ghế cũng bằng đá. Trên vách thì cầm kiếm, thì thư, chẳng thiếu thứ gì hết. Có điều bài biện chẳng ra dáng một khuê phòng chút nào cả. Đới Thiên Cừu đưa một chén trà tụng tử cho Công Tôn Ngọc, rồi nàng mỉm cười nói: Ngọc ca ca, chắc là lần đầu tiên bước chân ra giang hồ nên thấy cái gì cũng lạ. Trích Tinh Phong này phong cảnh cũng chưa đúng gọi là tuyệt. Chờ khi hai ta đã báo xong thăm cừu, muội sẽ dắt ca ca đi thăm thú hết các danh sơn dị thủy trong thiên hạ, như là Giọng Nguyệt ở Nga Mi, Thưởng Dân ở Du Sơn, Xem Dân Vũ ở Bành Lãi, Ngắm Tuyết ở Thiên Sơn. Công Tôn Ngọc và Đới Thiên Cừu đều có hai tấm lòng trong trắng. Họ đàm luận một hồi không ai còn nhớ đến ranh giới của nam nữ nữa. Tuy nhiên trong tiềm thức của mỗi người, một cách vô thức nào đó dần dần đã nảy sinh mối tình vô cùng thấm thiết, khiến cho chàng thiếu niên vốn đã trao trọn lòng mình cho Biện Linh Dân cũng cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Giai nhân cận kề, dài sống dài, nói cười cười vui vẻ. Mùi hương xứ nữ thoang thoảng, hơi thở thơm tho tựa hoa lan. Công Tôn Ngọc nào phải là thái giám, làm sao mà chẳng động lòng cho được. Tuy nhiên lòng của Công Tôn Ngọc cũng canh cánh một nỗi niềm. Sư cừu chưa báo, trong Thuần Dương Cung ở Lục Chiếu Sơn còn có một Biện Linh Dân đang mỏi mòn chờ chàng. Trước tình cảnh này, Công Tôn Ngọc cảm thấy mình không thể phụ nghĩa đối với Biện Linh Dân, cũng không thể dông tình đối với Đới Thiên Cừu. Nếu lỡ mai kia mình xử lý không thỏa đáng, rất có thể sẽ dẫn đến tình cảm tình hận liên miên, hối tiếc trọn đời. Lòng nghĩ ngợi miên man, tay đỡ lấy chén trà, mắt thẫn thờ nhìn nốt ruồi đen nơi cuối mày của Đới Thiên Cừu, miệng lẩm bẩm: Ôi, rất là giống nàng, nhưng lại không phải là nàng. Đới Thiên Cừu thấy Công Tôn Ngọc ngẩn ngơ xuất thần, miệng lại nói chuyện đâu đâu, không khỏi nhíu mày nói: Ngọc ca ca nè, ai giống ai vậy? Rồi nàng chợt nghĩ ra một chuyện, rồi bật à lên một tiếng rồi nói: Ôi, muội biết rồi, có phải muội rất giống với Dân Muội Muội nào đó của Ngọc ca ca không? Công Tôn Ngọc thở dài gật đầu: Không sai, muội và nàng giống nhau như đúc. Nếu muội không có nốt ruồi nơi cuối mày thì ngũi ca không thể nào phân biệt ai là ai nữa đó. Đới Thiên Cừu nghe nói bỗng cảm thấy hứng thú, nàng mỉm cười nói: Ngọc ca ca, gọi nàng là Dân Muội Muội, vậy muội phải gọi là Dân Tỷ. Và Ngọc ca ca, vị Dân Tỷ này là ai vậy? Ngọc ca ca có thể kể cho muội nghe được không? Công Tôn Ngọc thấy Đới Thiên Cừu sau khi biết chàng đã có Biện Linh Dân mà trong lòng không hề tỏ vẻ đố kỵ, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hết trong lòng. Chàng thầm nghĩ: Biện Linh Dân, Đới Thiên Cừu chẳng những dung mạo giống nhau mà tuổi tác cũng đồng cỡ. Có điều là Biện Linh Dân đoan trang thùy mỹ, Đới Thiên Cừu thì ngây thơ tinh nghịch, mỗi người có một nét đáng yêu riêng. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm của tác giả Gia Cát Thanh Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.